Chương 96, khẩn trương an toàn cục. 81 cầu toàn đặt trước. Như thế nào là chứng nhận tốt nghiệp? Tô Thanh ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Cơ. Không có cách, ai để ngươi thứ 19 bộ tập thể dục theo đài không có hợp cách đây, cho dù ta để ngươi nó môn học đều qua đều vô dụng. Hạ Cơ cũng rất bất đắc dĩ. Nàng mặc dù là yêu, nhưng dù sao cũng chỉ là một cái bình thường lao sư, nhất định phải theo quy củ làm việc. Tính toán, chứng nhận tốt nghiệp thì chứng nhận tốt nghiệp đi. Nói xong, Tô Thanh đem giấy chứng nhận bỏ vào chữ vật giới chỉ bên trong, chung quy là họa lên một cái dấu chấm tròn không phải. Cùng lúc đó, đường trung khu an toàn cục tổng bộ. Nhiếp Phong đang cấp Liêu Thiên Hoa cùng Lý Trường An hai vị phó cục trưởng khai hội, một trận kịch liệt tiếng đập cửa vang lên. Tiến đến. Nhiếp Phong cau mày một cái, nói ra. Không phải nói không có việc lớn gì đừng tới đây quấy rầy chúng ta, ngươi đây là làm cái gì? Nhiếp Phong đối với tiến đến viên chức nhỏ trầm giọng nói ra. Nhiếp cục trưởng, ngươi trước không phải đã nói, có quan hệ phần này hồ sơ một khi xuất hiện vấn đề lập tức tìm ngươi, không thể bị dở dang sao? Viên chức nhỏ một mặt ủy khuất nói ra. Cái gì hồ sơ? Nhiếp Phong nhíu mày cầm qua hồ sơ xem xét, biểu lộ trong nháy mắt biến đổi, sửng sốt. Nhiếp cục làm sao? Lý Trường An hỏi. Ba hai người các ngươi chính mình nhìn a, đều là các ngươi người. Nhiếp cục đột nhiên trùng điệp trên bàn vỗ một cái, tương đương án ném cho hai người. Liêu Thiên Hoa cùng Lý Trường An liếc nhau, mang theo nghi hoặc cầm lấy hồ sơ xem xét. Cũng sửng sốt. Ngoa tào, đám hôn đàn này. Liêu Thiên Hoa trong nháy mắt thì gấp. Các ngươi chơi chuyện tốt, làm sao bây giờ vị tiền bối kia hiện tại đang ở đó, lấy đến trong tay là chứng nhận tốt nghiệp. Một khi nổi giận, các ngươi nghĩ tới hậu quả sao? Nhiếp Phong nghĩ tới đây, trong lòng một trận lo lắng. Bây giờ đang ở làm sao mắng cũng vô dụng. Việc cấp bách là xử lý tốt cái này vấn đề. Vừa mới ba người bọn hắn còn đang thảo luận làm sao trấn an lôi kéo vị tiền bối này, hiện tại ngược lại Tô Tở, trực tiếp đắc tội. Ta đi một chuyến, mang theo những tên khốn kiếp kia đến cửa xin lỗi bồi tội. Liêu Thiên Hoa cứng rắn vừa nói No Y nếu như hắn không tha thứ ngươi đây. Nhiếp Phong quay đầu lại hỏi No Y không tha thứ ta tự mình hại mình. Nói xong, cầm lấy hồ sơ liền nhanh chóng nhanh rời đi. Nhìn lấy hùng hùng hổ hổ rời đi Liêu Thiên Hoa, Lý Trường An quay đầu kinh ngạc nói ra, Nhiếp cục. Ngươi trước sở thuyết vị kia nội ngoại kiêm tu tông sư cũng là người học sinh kia không phải vậy ngươi cho rằng đâu? Nhiếp Phong ngay từ đầu cũng không tin, biết sau cùng xác nhận vô số lần về sau mới tin tưởng hai người thực là một cái người. Khá lắm, tài liệu này đã nói hắn mới 23 tuổi a, nội ngoại kiêm tu tông sư cái này sao có thể, đánh trong bụng mẹ tu luyện đều khó có khả năng mạnh như vậy đi. Lý Trường An một mặt không thể tin. Ngu xuẩn, người như vậy làm sao có thể tồn tại? Vậy hắn liền không thể cải lão hoàn đồng sao? Nội ngoại kiêm tu tông sư trong lịch sử đều không có bao nhiêu người có thể làm được, huống chi còn có các loại thần kỳ võ công, trước đó nữ tử che mặt chỗ hoa lê cung không thì có chú nhan bí tịch. Nhiếp Phong tức giận nói ra. Một bên khác, Tô Thanh để xuống chứng nhận tốt nghiệp sau đó, cùng Hạ Cơ hai người bắt đầu ở Thanh Mậu Đại học đi dạo. Lần này vừa tốt nghiệp, cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể lại đến. Ngươi khẳng định muốn từ chức cái này không làm gì trên bãi tập. Tô Thanh quay đầu nhìn lấy Hạ Cơ nói ra. Đương nhiên muốn từ chức. Thì bởi vì chúng ta bị người nhìn thấy không phải. Cái kia là bởi vì cái gì ngươi đều đi, ta còn giữ làm gì, trước đó nói tốt, ta ỷ lại vào ngươi. Nói xong, Hạ Cơ cảm giác mình có chút lớn gan, khuôn mặt một trận đỏ bừng, quay đầu qua. Tốt đã, Tô Thanh cũng có chút không lời nào để nói. Về sau, hai người lại tại thao trường đi một hồi, liền chuẩn bị rời đi. Sắp đi đến thao trường cửa lớn lúc. Chỉ thấy cách đó không xa đám người đột nhiên xuất hiện một trận rối loạn. Đám người tản ra, chỉ thấy một đám thân thể mặc hắc y người đi tới. Bọn họ làm sao tới? Hạ Cơ nghi hoặc nói ra. Tô Thanh cũng rất nghi hoặc, những người này có rất nhiều hắn đều quen thuộc. Tỷ như Thanh Mậu Đại học hiệu trưởng, cùng tiếng Trung chuyên nghiệp viện trưởng, cùng hắn các khóa mang khóa lao sư. Còn có một đám người mặc đồ dằn di sức người, những thứ này chính là bị tới môn phái xuống tới phức tạp dạy thứ 19 bộ tập thể dục theo đài đám người kia. Đột nhiên một bóng người xuất hiện để Tô Thanh không tại nghi hoặc. Tô tiền bối. Liêu Thiên Hoa nhìn thấy Tô Thanh sau trực tiếp chào đón. Ngươi biết. Hạ Cơ nhỏ giọng nói ra. Ừm. Trung quanh học sinh xem xét tình cảnh này lập tức muốn mở ra điện thoại di động chụp ảnh. Có điều rất nhanh thì bị một đám người áo đen không thu. Ngươi tình cảnh lớn như vậy là làm gì chứ? Chẳng lẽ trong trường học có sự kiện linh dị xuất hiện? Tô Thanh hiếu kỳ hỏi. Ngươi nhìn lời nói này, có ngươi ở chỗ này. Ta thật không biết cái kia yêu ma dám không sợ chết tới nơi này làm loạn. Liêu Thiên Hoa cười nói. Sau khi nói xong, biểu lộ một quính, tại Tô Thanh thấp giọng nói ra, đây không phải nghe nói trường học đắc tội ngươi sao, ta lần này cố ý tới là chuyên môn đến thỉnh tội. Nói xong, chỉ sau lưng những cái kia khẩn trương chừa nở dê ho cờ lãnh đạo cùng huấn luyện viên, tiếp tục nói, ngươi nói làm sao bây giờ à, khai trừ, trừng phạt đều tùy ý. Nếu như còn chưa hết giận, ngươi cũng có thể tại trên người của ta chút giận, ta chỉ hy vọng ngài đại nhân có đại lượng, lưu bọn họ nhất mệnh. Nói xong lời cuối cùng, Liêu Thiên Hoa thành thành khẩn khẩn đối với Tô Thanh cúi đầu. Tông sư không thể nhục, nhục chi hẳn phải chết, huống chi còn là Tô Thanh loại này có thế chém giết kim giáp thi tông sư. Tuy nhiên một cái giấy chứng nhận không có nghĩa là cái gì, nhưng là chỉ cần Tô Thanh không hài lòng, bọn họ thì có trách nhiệm, nhất định phải nghĩ biện pháp để Tô Thanh ra khẩu khí này. Ngu ngốc! Tô Thanh nhìn Liêu Thiên Hoa một hồi, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, cuối cùng phun ra hai chữ. Nghe Liêu Thiên Hoa một ngộng, lời này có ý tứ gì? Khác đi theo ta. Nói xong, Tô Thanh quay người trực tiếp đi. Nhìn thấy một màn này, Liêu Thiên Hoa một mặt mờ mịt, cái này vừa đi chi làm sao bây giờ, lại là có ý gì? Các ngươi rất sợ hai hạ cơ không có lập tức theo sau, ngược lại nhìn lấy Liêu Thiên Hoa cười nói. Biết Tô Thanh tư liệu, hắn tự nhiên cũng biết trước mắt nữ nhân cùng hạ cơ ở chung cùng một chỗ, loại người này hắn cũng không dám đắc tội, chỉ có thể ngoan ngoan trả lời. Biết hắn vì cái gì chửi mắng các ngươi sao? Vì cái gì? Bởi vì hắn căn bản là không có sinh khí, ngược lại là chính các ngươi diễn tuồng vui này để hắn cảm giác rất phiền phức, cho nên trực tiếp đi. Nói xong, hạ cơ sôi nổi liền hướng về Tô Thanh đuổi theo. Ta còn thực sự là người ngu ngốc. Liêu Thiên Hoa không khỏi một trận cười khổ, hắn hiểu lầm. Vốn là coi là bày cảnh tượng hoành tráng xin lỗi dễ dàng lấy được tha thứ, không nghĩ tới chính mình đem chính mình hố. Rút lui. Sau đó hắn trực tiếp hạ lệnh, đối lấy thủ hạ người nói, hôm nay tin tức cần phải không thể truyền đi, hiểu không? Đúng, Liêu Cục. Gặp Liêu Thiên Hoa muốn rời khỏi, chứa nở dê ho cờ lãnh đạo lập tức đi tới, một mặt vội vã cuống cuồng. Lãnh đạo, tình huống thế nào? Thanh Mậu Đại học hiệu trưởng trà trà cái chắn hán, lắp bắp nói ra. Hắn nhưng là biết, tình huống một cái không đúng, hắn liền muốn xuống đài. Ai về nhà nấy, đều tìm các mẹ, đừng phiền ta. Nói xong, Liêu Thiên Hoa một mặt phiền muộn rời đi. Lưu lại một mặt ngộng bức chữa nở dê ho cờ ca cờ lãnh đạo tờ S, câu toàn đặt trước còn có hai trường, không phải đi ra.